Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Vi, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mark. Chương 37, Usiseda ngoại truyện 3. Mỗi khi buồn bực, tôi lại đi kiếm phụ nữ. Sau một hồi vận động, tâm trạng tôi khá lên rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, hôm đó, ôm cô ba trong phủ tướng quân, mà tôi lại chẳng có chút cảm hứng nào. Sao thế? Bàn tay cô ta vuốt về thân thể tôi. Chàng thường ngày hào hứng lắm kia mà, hôm nay sao vậy? Hay là chàng buồn vì mẹ chàng ra đi? Ai bảo thế? Tôi xoay người lại, đè cô ta xuống. Những ý nghĩ vẩn vơ vụt tan biến. Nhiệt tình đền bù cho người đẹp, khuôn mặt của cô ta chợt nhòa đi. Một nụ cười tươi tắn thuần khiết chập chờn hiện ra trước mắt tôi. Toàn thân hừng hực như lửa đốt, và tôi đã gọi tên cô ấy khi lên đến đỉnh cao Hoan Lạc. Xong việc, cô ba nhà tướng quân hỏi tôi từ đó nghĩa là gì. Tôi cười chống chế, nói rằng một câu tiếng Hàn vu vơ nghe được ở đâu đó. Rồi bất chấp sự chèo kéo nài nỉ của cô ta, tôi nhanh chóng đóng bộ ra về. Dù có chơi bời lêu lỏng đến đâu, tối nào tôi cũng về nhà ngủ, và không bao giờ có chuyện tôi đưa phụ nữ về nhà. Đêm đó tôi nằm dài trên giường, ngắm nhìn từng bức vẽ. Tôi say mê đôi mắt trong veo, long lanh ấy. Phụ nữ quanh tôi, không ai có đôi mắt thuần khiết như thế. Bỗng nhiên, cảm thấy nỗi cô đơn giận ngợp. Tôi thấy nhớ cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhớ một người con gái, già diết như vậy. Tôi muốn cô ấy trở về. Tôi bật dậy, lục tìm cuốn kinh thi. Cô ấy nói rằng khi nào tôi đọc thuộc tập thơ này, cô ấy sẽ quay lại. Tôi lôi bức tranh con vật kỳ dị do chính tay cô ấy vẽ ra và không nhịn nổi cười khi ngắm nghía bộ dạng của nó. Tôi búng tay vào bộ mặt béo tròn của chú mèo kỳ quái, thì thầm: tôi học thuộc kinh thi vì nàng sẽ quay về, phải không? Vậy thì ta sẽ học. Từ hôm đó, tối nào tôi cũng đến phòng của cô ấy đọc kinh thi. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn được giữ nguyên như 10 năm về trước. Bỏ bẵng tiếng Hàn trong một thời gian dài, nay phải học lại, quả thực rất mệt. Những lúc bí bách, tôi thường ngả lưng trên chiếc giường của cô ấy, ngắm nhìn chân dung cô ấy, vuốt về chiếc gối của cô ấy, tưởng tượng ra từng cử chỉ, điệu bộ của cô ấy. Chỉ thế thôi cũng giúp tôi hân hoan cả một buổi tối. Đã lâu tôi không còn thiết tha tìm kiếm đàn bà nữa, nhưng tôi không hề thấy cô đơn. Ngược lại, trong lòng lúc nào cũng ắp đầy niềm vui. Người ta trở nên phấn chấn hơn khi có cái gì đó để mà chờ đợi. Thấy tôi không lêu lổng nữa, cha nghĩ rằng tôi đã phải làm con gái nhà ai rồi. Cha đem thắc mắc đó hỏi tôi. Tôi chỉ cười, bảo rằng tôi sẽ lấy một cô gái độc nhất vô nhị trên đời. Rằng mặc dù hiện nay cô ấy chưa xuất hiện, nhưng tôi sẽ đợi. Tôi cảm nhận được niềm vui trộn rộn khi nói lên điều đó. Và tôi chợt nhớ lại cảm giác khi tôi ôm chầm lấy cô ấy hồi nhỏ. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tôi đã đọc kinh thi tròn một năm, đã chờ đợi suốt một năm. Tôi đã thuộc lòng, và cô ấy sắp trở về. Ngày nào tôi cũng lang thang trên phố, quan sát kỹ tất cả những thiếu nữ người Hán xuất hiện trên đường. Tôi không muốn để lạc mất cô ấy. Nhưng điều đó khiến tôi gặp không ít phiền phức. Nếu là trước kia, tôi sẽ không do dự, lập tức đồng ý lên giường với họ. Nhưng giờ đây, tôi không còn hứng thú với chuyện đó nữa. Tâm tư tôi chỉ dành cho duy nhất một việc, là chờ đợi cô ấy trở về. Tôi có linh cảm là cô ấy sẽ trở về vào ngày hội Sumose. Cô ấy vốn thích náo nhiệt, lễ hội lớn như vậy, ta có thể bỏ lỡ. Tôi mê mải tìm kiếm, quan sát kỹ lưỡng từng khuôn mặt người, vì tôi sợ ai nấy đều đeo mặt nạ, khó mà nhận ra cô ấy. Bỗng từ xa xuất hiện một cô gái người Hán đang đứng ăn thịt dê nướng ở một góc đường. Dầu mỡ dính đầy trên mép vẫn thản nhiên ngó nghiêng ngắm nhìn phố xá và người đi đường. Tim tôi đập rộn ràng. Cô gái chân chất không màu mè đó có phải cô ấy? Tôi chậm chậm bước tới, nhìn thấy đôi mắt long lanh trong sáng tôi đã chờ đợi suốt một năm qua. Đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp cô ấy năm lên 10, cũng chính đôi mắt đó đã lôi cuốn tôi. Ngần ấy năm trôi qua mà dung mạo cô ấy vẫn giống hệt trong các bức vẽ, không thay đổi chút nào. Người phàm đâu thể như thế. Tiên nữ của tôi đã quay về thật rồi. Cô ấy nhìn tôi chăm chú, như thể đã nhận ra tôi, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi. Ngài tên có phải chị đấy không? Giọng nói của tôi có vẻ run run. Là cô ấy, chắc chắn là cô ấy. Nhưng tôi không dám tin vào mắt mình, biết đâu chỉ là ảo giác thì sao? Tất nhiên là tôi rồi. Cô ấy lắc lắc xiềng thịt nướng trên tay, vẫn nụ cười ngây ngô ấy, nhưng sống động hơn nhiều so với tranh vẽ. Tôi ôm sốc cô ấy lên, xoay vài vòng trên không. Thân thể cô ấy vẫn ấm áp như ngày nào. Lần đầu tiên trong đời tôi thầm cảm tạ Phật Tổ. Tôi bằng lòng quy y, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi. Tôi đưa cô ấy đi ăn, tôi không thấy đói, nhưng cô ấy có vẻ rất háo hức. Tôi rất thích ngắm vẻ thuần pháp của cô ấy. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi hân hoan, vui sướng rồi. Tôi càng vui hơn khi cô ấy bảo cô ấy vừa trở về. Lần đầu tiên tôi đã nhanh hơn anh trai mình một bước. Tôi sẽ cố gắng để cô ấy không có quá nhiều ràng buộc với anh ấy. Anh ấy nên làm tốt bổn phận nhà sư của mình. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tiền nữ. Tôi đưa cô ấy về phủ, đọc kinh thi cho cô ấy nghe, nhìn cô ấy cảm động. Đêm đó tôi trằn trọc, không sao ngủ được. Tim tôi đập liên hồi mỗi khi nghĩ đến cô ấy đang ở cách mình không xa. Sao thế nhỉ? Tôi như thể cậu bé 15, 16 tuổi lần đầu biết yêu vậy. Tôi đã không hề chợp mắt, miên man ngóng chờ trời sáng. Không kiềm chế nổi, tôi bật dậy, lẻn đến phòng cô ấy, ngồi nắm cô ấy ngủ. Cô ấy nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, làm bay bay những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Tôi xếp gọn những lọn tóc của cô ấy, đột nhiên rất muốn hôn cô ấy. Ý nghĩ ấy khiến tôi toát mồ hôi. Tôi lén lút sát lại. Làn môi cô ấy đã gần trong gang tấc. Làn môi đỏ thắm tự nhiên ấy có sức hấp dẫn hơn bất cứ người phụ nữ trà chuốt nào. Nhưng cô ấy đột ngột xoay người, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Tôi giật mình, suýt bổ nhào xuống đất. May mà cô ấy không thức giấc. Tôi vì cười. Pusiseda mà cũng có lúc muốn hôn trộm phụ nữ ư? Và lại còn cảm thấy tội lỗi khi trong đầu nảy sinh ý định đó nữa chứ. Những ngày diễn ra lễ hội Sumose là những ngày vui vẻ nhất, bởi vì tôi có cô ấy ở bên. Tôi thích trêu đùa cô ấy, chọc tức cô ấy. Mỗi khi nhắc đến chuyện nam nữ, cô ấy lại đỏ mặt đó là phản ứng tự nhiên của những cô gái xinh trắng. Tôi vui mừng khôn tả, cô ấy giống như nụ hồng sắp nở, hy vọng tôi sẽ hái được nụ hồng đó. Nếu là những cô gái khác, dù thời gian bè bạn tán tỉnh có kéo dài bao lâu thì hạ màn vẫn là cảnh lên gương. Nhưng tôi không muốn lập tức ra tay với cô ấy như với họ. Có lẽ vì tôi không dám. Những tâm tình của cô ấy về sự gặp gỡ, yêu thương, gắn bó mang lại cho tôi những dư vị xúc cảm mới mẻ. Thì ra hoàn lạc không khó, thương yêu mới khó. Và càng khó hơn nếu muốn gắn bó với nhau từ khi đầu bạc răng long. Trước kia tôi không hiểu thế nào là yêu, tôi chỉ có ham muốn xác thịt. Nhưng sự thật là tôi khao khát một sự ngọt ngào, ấm áp, sâu sắc và bền vững, chứ không phải niềm hoan lạc trong thoáng chốc. Vậy tình cảm của tôi dành cho cô ấy là tình yêu ư? Tôi không rõ như thế có gọi là yêu không, nhưng tôi biết rằng trên đời này chỉ có cô ấy mới đem lại cho tôi sự ấm áp mà tôi muốn. Chỉ có nụ cười của cô ấy mới khiến tôi say đắm. Kể từ lúc tình cờ nhìn thấy những bức vẽ cô ấy, tôi đã chờ đợi cô ấy trở về để lấp đầy nỗi trống vắng trong trái tim cô đơn của tôi. Nếu cô ấy muốn, tôi có thể tặng cô ấy cả cuộc đời mình. Có điều, càng ở bên cô ấy, tôi càng cảm thấy căm ghét bản thân mình trước kia. So với tâm hồn thánh thiện, thuần khiết như nước của cô ấy, tôi quá ư tệ hại. Nếu cô ấy chịu tha thứ, tôi hứa sẽ không tiếp tục cuộc sống như trước kia nữa. Những dự định tươi đẹp đó đã nhảy múa trong đầu tôi suốt trên đường đến Sung Bát đón cô ấy. Thậm chí tôi đã suy nghĩ xem nên cầu hôn cô ấy như thế nào để cô ấy không cảm thấy đường đột. Tôi đã chờ đợi một năm dòng, tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Khi tôi đến nơi thì cô ấy không có ở đó. Dò hỏi Mavasu mới biết cô ấy đã trở về và sống ở đây suốt 3 tháng. Tôi chao đảo, mất thăng bằng. Cô ấy là tôi ư? Cô ấy lừa dối tôi ư? Hai người đó đã có quan hệ gì? Họ đã ở cạnh nhau 3 tháng trời. Tối nào anh ta cũng ghé về thăm cô ấy. Bọn họ liệu còn trong sạch không? Anh ta muốn hoàn tục ư? Có thể lắm chứ. Cha tôi cũng hoàn tục sau khi gặp mẹ tôi đấy thôi. Cứ nghĩ ít ra lần này tôi đã đi trước một bước. Nào ngờ, không lẽ anh ta định cướp luôn cả nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi hay sao? Anh ta đã có mọi thứ rồi kia mà. Vậy nên khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã mất hết lý trí. Điều duy nhất tôi nghĩ được vào lúc đó là kéo cô ấy lên giường. Như thế anh ta sẽ không thể tranh giành với tôi được nữa. Sự xuất hiện của anh ta càng kích động tôi. Tôi hôn cô ấy trước mặt anh ta. Tôi có thể làm được như vậy, anh ta thì sao? Nhưng sau cái hôn đó, tôi biết mình đã trách lầm cô ấy. Phản ứng dữ dội của cô ấy chứng tỏ giữa hai người họ chưa xảy ra chuyện gì cả. Có nghĩa là tôi vẫn còn thời gian để giành lại cô ấy. Cô ấy cắn vào môi tôi, giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tôi gào lên với anh ta. Anh đã có mọi thứ, đừng tranh giành cô ấy với tôi nữa. Tôi còn có thể nói những lời cay độc hơn thế, nhưng tôi không làm vậy. Tôi chỉ muốn nói với anh ta điều này. Tôi cần cô ấy. Sau đó nghĩ lại, tôi đã rất hối hận về sự thô bạo của mình hôm ấy. Tôi không biết cô ấy bị thương, và hành động lộ mãng của tôi đã gây ra phản tác dụng. Trở về phủ quốc sư, cô ấy tránh tôi như tránh tà. tất cả là lỗi ở tôi. Lẽ ra cô ấy đã gần như chấp nhận những cử chỉ thân mật của tôi. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về những việc đó nữa, vì cha tôi đổ bệnh. Tôi định bụng sẽ xin lỗi cô ấy sau khi cha bình phục. Nhưng cha đã không qua nổi trận ốm đó. Người cha thương yêu nhất của tôi đã mang theo nỗi nhớ nhung người mẹ của tôi lìa xa thế giới này. Tôi đã không quá đau buồn khi mẹ mất, nhưng nỗi đau khi cha qua đời khiến tôi suy sụp suốt một thời gian dài. Khi trái tim biết rung động, tôi mới thấu hiểu nỗi tương tư vỏ xé tâm can mà cha phải chịu đựng. Lẽ ra lúc trước tôi nên ngoan ngoãn nghe lời cha, không nên làm những việc khiến cha đau lòng. Xót xa thay, đến khi nhắm mắt xuôi tay, cha đã không được thấy sự hối cải của tôi. Dù hơn một tháng qua, tôi đã hiểu rõ tôi không có chỗ trong trái tim cô ấy, nhưng tôi vẫn ngỏ lời cầu hôn, vì tôi muốn mang lại cho cô ấy những thứ anh ta không thể. Nhưng đã quá muộn, tôi không thắng nổi, và thực tế là chưa bao giờ thắng. Trái tim tôi trống rỗng khi nghe cô ấy thừa nhận tình yêu với anh ta. Ngài tình, chị ý đã dạy cho tôi biết tình yêu là gì. Nhưng khi tôi học được cách yêu, chị lại nói với tôi rằng chị chưa từng yêu tôi. Trong những ngày chờ đợi cô ấy từ Sung Bát trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy ra đi vì muốn anh ta hoàn thành lý tưởng vĩ đại của mình. Tôi thì không vĩ đại như vậy. Tôi yêu cô ấy nên sẽ tìm mọi cách để giữ cô ấy lại bên mình. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Nghĩ vậy, tôi lấy trộm chiếc vòng của cô ấy. Truyền thuyết của người Hán kể rằng có một nàng tiên xuống trần gian dạo chơi và đến tắm ở một hồ nước. Chàng trai người phàm đã trộm xiêm y của tiên nữ, khiến nàng không thể về trời. Nàng đành lưu lại nhân gian, kết thành vợ chồng với chàng trai đó. Tôi hy vọng truyền thuyết đó là có thật. Đúng là cô ấy đã không thể về trời. Tôi sắp xếp đưa cô ấy tới tham quan thành cổ Tạp Duan. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bị thương một lần nữa. Tôi đã rơi nước mắt khi quan ngự y nói rằng cánh tay của cô ấy sẽ bị hoại tử, và rằng nếu muốn giữ mạng sống thì phải cắt bỏ nó đi. Trái mệnh trời, cố níu giữ tiên nữ sẽ phải chịu sự trừng phạt. Nhưng vì sao sự trừng phạt không rơi vào tôi? Tôi sẵn sàng phế bỏ cánh tay của mình hay cô ấy. Tôi chỉ không chịu đựng nổi khi chứng kiến cô ấy quằn quại đau đớn. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định cử người đi tìm anh ta. Thực ra khi cô ấy ngắm nhìn những bức vẽ đó, tôi đã biết mình không còn cơ hội nào nữa. 10 năm trước, tôi đã thua rồi. Đã vậy, tôi sẽ giúp cô ấy tọa nguyện, chỉ cần cô ấy không phải chịu đau khổ nữa. Không thể kéo dài thời gian, vết thương của cô ấy chỉ có thể chữa khỏi khi trở về trời. Tôi trả lại chiếc vòng cho cô ấy, giúp cô ấy mặc bộ trang phục kỳ lạ vào người, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc vào chiếc túi không đáy. Từ đây, trời đất cách biệt, không còn cô ấy nữa, tôi biết tìm hạnh phúc nơi đâu. Nhưng tôi vẫn phải từ bỏ, vì tiên nữ vốn không thuộc về tôi. Tôi lưu lại trên trán nàng dấu ẩn cuối cùng. Tôi đứng ngoài cửa phòng nhìn nàng lần cuối. Một ngày trên trời bằng 10 năm dưới trần gian. Lần chia biệt này, tôi sẽ không quên dung nhan của nàng. Chờ khi nàng quay lại, có lẽ tôi đã tóc bạc da mồi, răng rụng mắt mờ. Mong là nàng vẫn có thể nhận ra tôi. Đóng cửa lại, tôi bước ra ngoài sân, ngước lên nhìn trời, nơi mà nàng sẽ trở về. Nước mắt chan hòa, tôi nhủ lòng nhất định phải sống hạnh phúc, vì tôi đã thực sự trưởng thành. Cánh cổng chợt mở toang, anh ấy lảo đảo bước vào, gương mặt biến sắc, chỉ nhìn tôi một cái, định lao vào phòng cô ấy. Tôi gắng sức giữ anh ấy thật chặt. Cô ấy dặn dò, không ai được nhìn chùm sáng phát ra khi cô ấy ra đi. Anh ấy không vượt qua được tôi, đành hướng vào phòng, gào to tên cô ấy. Tiếng kêu như xé ruột xé gan. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột độ ấy khiến tôi cũng phải hoảng sợ. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn cảm giác ghen ghét, đố kỵ với anh ấy nữa. Anh ấy cũng giống như tôi, đều là những người đáng thương, vì không thể có được tình yêu. Khi chúng tôi bước vào phòng, tôi đã thực sự hoảng hốt. Rốt cuộc, cô ấy có thực sự tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh trong trái tim tôi? Đức Phật nói rằng mọi thứ đều không tồn tại, vậy cô ấy thì sao? Bàn tay anh ấy run run khi cầm những bức vẽ trên bàn. Vệt máu đã khô lại, nhưng không thể che đi nụ cười tươi tắn, thuần khiết của cô ấy. Anh ấy đổ người xuống giường, vùi đầu vào những bức vẽ, đôi vai rung động. Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng, ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, rồi rảo bước đi tìm cậu Út Bạch Trấn. Tôi phải sống thật vui vẻ để chờ cô ấy trở về. Anh ấy ngồi thiền trong căn phòng của cô ấy suốt 3 ngày. Tôi đã dặn dò người hầu chỉ mang đồ ăn đến cho anh ấy, không được làm phiền. Người trong cung và trong chùa đến tìm, tôi kiếm cớ nói rằng anh ấy bị ốm, cần được tịnh dưỡng. Giờ đây tôi đã là chủ gia đình, tôi phải lo toan mọi việc trong nhà, bao gồm cả việc chăm sóc anh ấy. Sau 3 ngày, anh ấy mới ra khỏi phòng, người gầy đi trông thấy, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng. Hai người họ tuy màu mắt khác nhau, nhưng thần thái và vẻ thánh thiện trong đôi mắt thì giống hệt nhau. Vóc dáng và dung mạo của tôi không thua kém anh ấy, nhưng tôi chẳng thể nào có được ánh mắt tinh khôi, thuần khiết của anh ấy. Cứ nghĩ anh ấy sẽ gục ngã, sẽ chẳng còn lòng dạ nào với Phật Pháp kinh kệ nữa. Thật không ngờ, một thời gian sau, tôi đến chùa Kakra thăm anh ấy, vẫn thấy anh ấy say mê truyền bá giáo lý Đại Thừa. Anh ấy làm việc hăng say hơn trước rất nhiều. Khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng, tôi nhìn khuôn mặt bình thản của anh ấy, khẽ hỏi. Anh lấy lại tinh thần rất nhanh thì phải. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, bình tĩnh đáp. 10 năm có là bao? Chỉ cần chuyên tâm truyền bá đạo Phật, 10 năm sẽ qua rất nhanh. Nếu 10 năm cô ấy không trở lại thì sao? Thì ta sẽ đến Trung Nguyên. Dù không phải đến để tìm cô ấy, ta cũng cần tới đó để cứu độ nhiều người thoát khỏi bể khổ. Việc truyền bá rộng rãi đạo Phật không thể chỉ dậm chân tại Khâu Từ, nét cường nghị, kiên định trên gương mặt anh ấy khiến cho tôi có cảm giác 10 năm thời gian chớp mắt sẽ qua. Cánh tay đưa lên để lộ chuỗi hạt sơn bạc. Anh ấy vẫn muốn đeo nó 10 năm nữa ư? Không thể không nói lời cảm phục anh ấy. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi chẳng thể sống trong sự chờ đợi mỏi mòn gần như vô vọng như thế. Đột nhiên cảm thấy so với anh ấy, tôi chưa thực sự biết yêu. Tôi chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ. Tôi chẳng là gì cả. Anh ấy đột nhiên hỏi tôi, sao em lại gây chuyện khiến đức vua tức giận đuổi ra khỏi cấm vệ quân như vậy? Đến phiên trực đêm của mình, tôi dẫn theo mấy anh em đưa cô ấy đến thành cổ Tatian. Lúc quay về, tôi lại chỉ lo lắng cho bệnh tình của cô ấy, không thèm vào cung lấy một ngày. Đức vua cho gọi nhiều lần, nhưng tôi không buồn để tâm. Sau khi cô ấy ra đi, tôi mới vào cung nhận tội thay các anh em. Ông ấy làm vậy vì muốn trả hận, vì nghĩ tôi vẻ vãn người đàn bà của ông ấy. Tôi nhếch môi cười. Cha mẹ đều đã qua đời, ông ấy chẳng cần phải kiêng nể gì cả. Ta sẽ thử thuyết phục đức vua xem sao. Không cần. Tôi đứng lên, khoát tay. Tôi chán làm lính từ lâu rồi. Vậy sau này... Chưa biết chừng tôi lại trở thành một thương nhân tài ba ấy chứ. Tôi bước ra khỏi chùa Cát Ca. Mùa đông đã tới, gió lạnh tê tái, bầu trời xám xịt. Tôi hít một hơi thật sâu. Giờ này chắc chị đang ở trên trời phải không? Cánh tay của chị đã lành lại chưa? Có lúc nào nhớ đến tôi không? Tôi dựng lại cổ chiếc áo khoác lông cừu, bước vào xe ngựa và nói với phụ xe, đến nhà cậu út ta. Thank you. 是